Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh, chương 27, ngày Micias. Đêm hôm đó trời lại mưa lớn gió to, những túp lều của bọn thằng Phương không thể nào trụ nổi. Rất may khi lập đài đón chim, họ cũng đã dựng luôn nhiều căn nhà tạm xung quanh đài làm nơi trú ngụ. Tất cả vào trong một gian phòng dưới cái đài, nhóm một đống lửa sưởi ấm và chiếu sáng. Trên bếp lửa lại đun một nồi nước lớn. Thằng Phương mở đầu cuộc trò chuyện. Đến lúc này, lão có thể nói cho chúng tôi hay sẽ dùng máu của thần điểu như thế nào rồi được chứ? Mọi người dồn ánh mắt về phía lão pháp sư. Lão ta ngồi trầm ngâm rất lâu, đến nỗi quỷ Bi Bu sốt ruột không chịu nổi mà đã mấy lần thúc giục lão trả lời. Lão ta uống một ngụm trà pha bằng nước trên nồi rồi thong thả nói: khi thần điểu xuất hiện cũng là lúc quân của tên Ocean sẽ kéo tới. Điều này chắc khỏi nói các người cũng đã đoán ra cả rồi chứ? Thằng Phương gật đầu xác nhận với lão. Lão lại tiếp: ta không rõ từ lúc con chim đó xuất hiện cho tới khi lấy được máu của nó sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng trong khoảng thời gian bất kể nhanh hay chậm ấy, các người phải lo mà đối phó với quân đội của tên Ozen. Một khi đã lấy được máu của thần điểu thì Nakama trong tư cách thầy tế sẽ uống số máu đó vào người. Lúc này hắn mới thực sự trở thành thầy tế và đã có thể sử dụng phép thuật. Việc tiếp theo sau đó, hắn sẽ triệu tập binh đoàn dưới vực tử vong lên để đối phó với ma binh của tên Ozen. Để triệu hồi chúng thì phải có thần chú triệu hồi. Cái này thì chỉ có nữ hoàng là người biết mà thôi, có phải không? Thằng Phương nhìn qua Sachi, thì ra nàng ta đã biết rõ dưới vực tử vong có một binh đoàn mà luôn chờ sẵn. Thế mà nàng ta chẳng hề nhắc tới với mình. Sachi gật đầu xác nhận. Lão pháp sư lại tiếp: việc kế tiếp đó là phải đối phó với chính tên Ozen. Tên này không phải hạng tầm thường. Nakama đương nhiên không thể là đối thủ của hắn ta. Vậy ta nói thẳng, trong đoàn người này, ngoài ta ra, không ai có thể địch lại hắn. Nhưng để có thể dùng phép thuật, ta cũng phải uống máu của thần điểu. Các người thấy sao? Thằng Phương cảm thấy lưỡng lự lẫn khó xử. Rõ ràng lão pháp sư kia nói rất có lý, nhưng nó cứ cảm thấy rằng mọi chuyện đã được lão sắp xếp đâu ra đấy. Những sự việc xảy ra cứ như thể đã được lão tính toán từ trước. Tựa như lão đã dẫn nó vào con đường này, và giờ nó buộc phải đi theo chỉ dẫn của lão, bằng không thì cả đoàn chỉ có chết. Trong tư cách là người cầm đầu, nó cảm thấy việc ra quyết định bây giờ thật khó khăn biết bao. Nó bèn đáp: chuyện đó đến lúc đó hẵng hay. Lão pháp sư cười khỉnh đáp: mọi việc cần phải làm rõ ngay từ lúc này, bởi vì đến lúc ấy mọi chuyện sẽ diễn ra rất khốc liệt, sẽ không còn thời gian để chần chừ hay suy tính đâu. Các người cứ nghĩ kỹ, các người không còn cách nào khác là phải dựa vào lão già này. Bỗng Sachi lên tiếng: ta đồng ý, chỉ cần lão tiêu diệt được tên Ozen, ta sẽ cho lão uống máu của thần điểu. Lão pháp sư cười đáp: tạ ơn nữ hoàng. Nhưng ánh mắt lão lại hướng về phía thằng Phương, bởi vì quyết định của nó mới là quyết định có giá trị nhất trong tất cả những người ở đây. Thằng Phương nhìn qua Saitin, thấy hắn ta lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Nhìn qua Li Fa thì lại thấy anh gật đầu đồng ý, mà ý kiến của Li Fa cũng là ý kiến của Ufa. Quỷ Bi Bu bỗng ré lên: lão già chết tiệt, cho lão uống máu của con chim đó rồi thì còn ai quản được lão nữa. Lão pháp sư nhếch mép cười không thèm đáp. Nhưng lời nói của quỷ Bi Bu cũng chính là điều mà thằng Phương đang lo lắng nhất. Một khi để lão pháp sư thành tinh này sử dụng được phép thuật, thì còn ai có thể đối phó với lão ta chứ? Một điều nó còn đang lo ngại không kém, đó chính là ý đồ thật sự của lão ta khi lên đạo này. Rốt cuộc lão muốn gì? Nó cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Giả như có Lisa ở bên nó lúc này, Chắc chắn ánh mắt của nàng sẽ giúp nó vững vàng hơn rất nhiều. Bất giác nó thở dài, ánh mắt thoáng buồn, nhanh tới nỗi chẳng ai để ý thấy. Duy chỉ có một người nhận ra, đó là nữ hoàng Sachi. Nhưng nàng ta cũng không nói gì. Cuối cùng nó cũng đáp một câu không thật lòng cho lắm. Được, vậy đến lúc đó tên Ozen kia giao lại cho lão. Khi giết được hắn ta rồi, vương quốc sẽ trở lại tay nữ hoàng Sachi. Đến khi đó, bọn tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thanh kiếm Asakoka. Còn lão muốn làm gì mặc lão, nhưng chớ xâm phạm đến nhau. Lão pháp sư nở một nụ cười có vẻ hài lòng nói: sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị tế phẩm cho thần điệu. Tế phẩm cần những gì, phiền nữ hoàng nói cho bọn ta rõ. Sachi nói: 3 ngày trước ta đã gửi tin về cho mẹ ta ở nhà. Ngày mai hoặc chậm nhất là ngày mốt, bà sẽ dẫn đoàn người chở tế phẩm tới đây. Sáng hôm sau, bầu trời bỗng nhiên quang đãng, khác hẳn với suy đoán của mọi người. Ánh mặt trời bừng sáng tỏa lan trên khắp các cánh rừng ngọn núi, mang đến một bầu không khí ấm áp, đầy sức sống cho muôn vật. Trời cao trong vắt, gợn một vài đám mây trắng, không khí trong lành khiến tâm trạng ai nấy cũng đều rất thoải mái. Satin thắc mắc: tôi cứ tưởng còn 3 ngày nữa là đến ngày Mises, thời tiết phải tệ lắm chứ. Thằng Phương nói: có lẽ đây là ngày trong xanh cuối cùng đấy. Sachi giải thích: anh nói phải lắm, trước ngày Mises sẽ có một ngày đẹp trời để báo hiệu cho toàn dân biết thời điểm sắp đến. Sau ngày đẹp trời này sẽ là những ngày bão tố thật sự. Thông thường dân Sifi chúng tôi sẽ chuẩn bị lương thực cho khoảng 1 tuần. Khi cái ngày trong xanh bất thường này kết thúc, sẽ là lúc chúng tôi ở trong nhà, tuyệt đối trong 3 ngày tiếp theo không được phép ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra. Ta mong là hôm nay mẹ ta sẽ tới kịp, vì để sang ngày mai thời tiết sẽ rất tệ. Chiều hôm đó, đoàn người chở tế phẩm do mẹ của Sachi dẫn đầu cũng tới nơi. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có gần 10 người đàn ông gánh trên lưng 10 cái gùi, nhưng đi kèm với họ là gần 100 quân lính hộ tống. Họ đặt gùi gọn vào một nơi rồi tất cả cúi đầu hành lễ với nữ hoàng. Satin nhìn mấy cái gùi mà tò mò không biết bên trong có gì. Hắn nói: tại sao không đi chung với chúng ta luôn mà phải để đi sau như vậy? Mẹ của nữ hoàng đáp: tế phẩm này là những thứ rất khó kiếm. Chúng tôi muốn an toàn nên chỉ vận chuyển tới đây khi chắc chắn rằng đài đón chim đã ổn. Thằng Phương nói: bà có thể giải thích cho chúng tôi biết bên trong những cái gùi đó có gì không? Mẹ Sachi, tên gọi là Omen, giải thích: tế phẩm dâng cho thần điệu gồm 5 loại hải sản, 5 loại lâm sản và 5 loại thổ sản. Tất cả đều là những thứ quý hiếm vô cùng. Thông thường các đời nữ hoàng trước phải mất 3 năm mới chuẩn bị xong những thứ này. Còn bọn ta do điều kiện quá eo hẹp nên phải mất tới 5 năm. Satin nói: các người còn chưa biết liệu có đón được con chim đó hay không mà đã chuẩn bị tế phật từ 5 năm trước cơ à? Không sợ làm việc này thừa thãi hay sao? Bà Oman nói: đó là việc buộc phải làm, gọi là dự trù trước. Nếu không phải ta đã cho chuẩn bị thì hôm nay làm sao đón được thần điệu? Thằng Phương nói: con chim đó sẽ làm gì với những thứ này? Nó ăn hết à, hay là mang đi? Bà Oman lại nói: không, thần điệu chỉ nếm qua mỗi thứ một ít thôi. Đó là điều chồng ta đã dặn lại. Và trong khi thần điệu ở đây thì chỉ có nữ hoàng và thầy tế được phép ở trên đài, tất cả phải lánh mặt. Thằng Phương nói: ngày mốt là ngày Mises rồi. Trong hôm nay chúng ta phải hoàn tất mọi giai đoạn chuẩn bị. Việc ta giao cho bà làm, bà lo chu đáo cả rồi chứ. Bà Oman liếc nhìn nó với ánh mắt khó hiểu rồi nói: đương nhiên ta đã chuẩn bị đâu ra đấy. Ta mong cách của cậu sẽ có hiệu quả. Thằng Phương nói: ta cũng không dám chắc, chỉ là một cách mà thôi. Ta cũng hy vọng lừa được tên Ocean hiếu chiến ấy. Đêm hôm đó trời trở mưa dữ dội, sấm chớp giật âm âm trên trời, bão tố rung chuyển cả màn đêm. Nhóm của thằng Phương ngày hôm nay đã dựng thêm nhiều căn nhà tạm xung quanh để làm nơi trú thân, bởi vì lều không thể chịu nổi mưa gió thế này. Cũng may có tàn tích ngôi đền còn sót lại, phần nào cũng cản được bớt sóng gió. Sáng hôm sau, mưa cũng không hề ngớt, vẫn kiên trì trút xuống mặt đất. Trời đất tối sầm như lúc chạng vạng. Tất cả đều ngồi trong nhà tránh bão. Cả ngày trôi qua mà cũng không ai làm gì, cũng chẳng đi ra ngoài. Nhưng tâm trạng ai nấy đều khá hồi hộp, vì qua ngày mai sẽ là ngày mà tất cả đều trông đợi. Cái cảm giác ngồi không trực chờ một thứ gì đó làm cho thời gian trôi qua có vẻ chậm chạp. Nhóm của thằng Phương gồm nó, Sai Tin và những người cai A, cùng lã pháp sư trú dưới chân đài đón chim. Còn đoàn người Si Phi thì chia nhau trú trong những căn nhà tạm xung quanh. Sai Tin nhìn màn mưa dày đặc nói: "Theo anh dự đoán thì ngày mai sẽ diễn ra như thế nào?" Thằng Phương thở dài nói: "Tôi cũng không biết. Chúng ta phải phụ thuộc vào quá nhiều thứ, đến nỗi mất hết cả tự chủ và quyền kiểm soát. Cứ như thể chúng ta chỉ là nhân vật phụ trong cuộc chơi lần này, phải dựa vào người ta. Vì thế cho nên, ngoài việc tùy cơ ứng biến, thì tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Nghĩ cách đối phó với tên Ocean đã khiến tôi điên đầu. Giờ có khi lại phải đối phó cả với lão pháp sư già kia nữa. Tôi chỉ cầu mong lão ta làm tốt phần của mình. Xong việc thì đường ai nấy đi." Satin nói: "Anh có nhớ lão ta từng nói muốn lên đảo này để bắt chim không?" Thằng Phương nói: "Tôi nhớ chứ, nhưng cứ để xem sao đã. Lão ta không có thanh kiếm Asakoka thì không thể thu phục con chim ấy được." Đêm hôm đó, tất cả sương như không ngủ. Dòng bão giật càng lúc càng tơi bời, càng về sáng cường độ càng dữ dội. Đến sáng thì trời ngừng mưa, nhưng gió lớn vẫn thổi hết sức mãnh liệt và mây đen trên trời cuồn cuộn như sóng biển trong cơn giông tố. Sấm chớp giật liên hồi trong một màn trình diễn tưởng như bất tận của chúng, khiến bầu trời càng thêm náo nhiệt. Đoàn thằng Phương rời khỏi nơi trú thân, đứng tụ lại với nhau, cùng hướng mắt nhìn vào bầu trời nặng trĩu mây đen. Lòng ai nấy đều cảm thấy lo lắng lẫn hồi hộp. Bà Oman nói: "Thầy tế cùng nữ hoàng hãy lên đài. Tất cả những người còn lại hãy náo thân cho kỹ, vì thần điểu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." Cái đài đón chim được dựng trên nền đổ lát của ngôi đền, không cao lắm. Bên trên những tế phẩm đã được bày biện thành một hình tròn. Nakama và Sachi đứng trên đài, còn những người khác thì lại chia nhau lùi vào trong ba căn nhà tạm xung quanh đài, chờ sự việc kỳ lạ xảy đến. Lão pháp sư Toàn vào cùng với thằng Phương thì bị nó cản lại nói: "Ông hãy qua ở chung với những người Kaya kia đi." Lão ta tuy không hài lòng nhưng cũng không tiện từ chối, nên đành làm theo. Bên trong căn nhà tạm, thằng Phương hạ giọng nói: "Mọi việc đúng như sắp xếp rồi chứ? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Có bị lão ta nghi ngờ không?" Satin nói: "Đầu đã vào đấy cả rồi. Nữ hoàng và Nakama đã được đưa đến nơi cần đến." Phía lâu đài của tên Ocean, sự chuẩn bị cũng khẩn trương và kỹ càng không kém. Trên cái sân rộng lớn của tòa lâu đài, quân đội của Ocean đã tụ tập chật kín chờ hiệu lệnh xuất quân của hắn. Nóng lòng hơn cả có lẽ vẫn là tên Hassan. Hắn ta vốn chẳng quan tâm chim chóc hay bất cứ thứ gì khác trên hòn đảo mà hắn cho là điên khùng này. Điều duy nhất hắn muốn là thằng Phương. Nếu không phải ngại tên phù thủy kia thì hắn đã khởi hành từ lâu. Tên quân sư lưng gù nói nhỏ vào ta chủ nhân mình: "Ngài thấy khi nào chúng ta xuất phát thì thuận tiện." Ocean ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đỉnh núi nơi bọn thằng Phương đang ở, nói: "Hãy cứ đợi đã." Nói rồi hắn lại hướng mắt nhìn vào thanh kiếm sáng loáng trong tay mình, ánh mắt thoáng chút sung sướng. Thằng Phương nấp mình phía sau cánh cửa căn nhà tạm, căng mắt nhìn về phía chân trời nặng trĩu mây đen, chờ đợi sự việc phải đến sẽ đến. Chẳng biết có phải do sự sốt ruột làm thời gian trôi chậm lại hay không, mà nó cảm thấy cả thế kỷ trôi qua rồi mà sao còn chưa thấy bóng dáng con chim thần kia. Trong lòng cũng tràn đầy thắc mắc về hình dạng con vật ấy. Nó còn lo sợ một điều rằng con chim rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết do dân Si Phi và vốn chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nó cũng biết suy nghĩ đó của mình thật hết sức điên rồ. Satin ngồi ngay bên cạnh nó, lo ngại nói: "Không biết phải đợi đến bao giờ đây?" Quỷ Bibu sốt ruột, cứ xoay qua xoay lại mãi không yên, mồm chỉ muốn tuôn ra những lời lẽ thô tục cho nhẹ lòng, nhưng lại bị chủ nhân cấm ngặt, không được mở miệng, cho nên mặt mũi nhăn nhó trông rất khó coi. Đợi đến lúc phê chiều, bỗng Ufa chỉ tay lên trời đen ngòm nói: "Mọi người nhìn kia." Ufa không bao giờ nói lời thừa, mỗi lời nói ra đều rất chính xác và quan trọng. Toàn đội lập tức chú ý đến hướng tay anh ta chỉ. Quả nhiên phía xa xa trên bầu trời có một chấm đen đang chuyển động. Chung quanh cái chấm đen ấy, sấm chớp giật liên hồi không ngớt. Bầu trời dường như tối đi thêm một nửa. Quang cảnh âm u dị thường, gió thổi mạnh dữ dội. Qua một lúc thì cái chấm đen kia đã tiến đến gần hơn. Đúng là một con chim như tất cả đang trông đợi. Con chim này kích thước rất lớn, tướng tá uy phong, cứ hùng dũng cưỡi gió tiến thẳng đến ngọn núi nơi bọn thằng Phương đang trú ngụ. Nó tung cánh trên bầu trời, mồm kêu réo không ngớt, tựa như thông báo cho tất cả biết đến sự hiện diện của nó. Nó bay về hướng đàn tế, càng lúc càng tới gần, ai nấy hồi hộp chờ đợi. Satin nói: "Con chim này cũng được phết đấy." Thằng Phương đáp: "Đâu có ai quy định thần điểu là phải to đâu, miễn nó được việc là được rồi." Bỗng phía sau con chim kia xuất hiện một đám đông đen như mực. Bọn thằng Phương kinh hãi nhận ra đó là binh đoàn bay của tên Ocean. Không ngờ hắn ta nhanh chân đến vậy. Binh đoàn bay ấy kéo thành một vệt dài bám theo phía sau con chim. Con chim kia dường như cũng biết có nguy hiểm đang đuổi theo, nên cũng ráng sức bay nhanh tới ngọn núi nơi có đàn tế. Thoáng một cái, cả con chim và binh đoàn bay do tên Ocean dẫn đầu đã hiện diện đầy đủ và rõ ràng trên bầu trời. Thằng Phương nheo mắt nhìn diễn biến sự việc. Bỗng nó nhận ra trong binh đoàn bay của tên Ocean còn có cả tên Hassan. Hắn ta cưỡi trên lưng một con chim, ánh mắt giáo xác quét xuống mặt đất. Thằng Phương thầm than mình xui xẻo. Tuy nó không ngờ tên Hassan xuất hiện, nhưng sự có mặt của hắn cũng chẳng làm nó ngạc nhiên cho lắm, vì nó đã quen với việc tên Hassan luôn luôn góp mặt trong mọi việc nó làm. Li Fan nói: "Có cả tên Hassan nữa, hơi ngoài dự kiến một chút." Thằng Phương nói: "Tất cả chúng ta rút khỏi đây thôi, tránh một trận ẩu đả không cần thiết." Nói rồi nó cùng Satin, Ufa và Li Fa và bà Omen lặng lẽ rời khỏi căn nhà tạm, men theo một con đường mòn dẫn ra sau ngôi đền bỏ hoang, rồi đi thẳng xuống phía sau núi. Vừa đi Satin vừa nói: "Con chim giả này của anh liệu có cầm chân được bọn chúng lâu không?" Nó đáp: "Hy vọng là đủ thời gian cho chúng ta." Satin nói: "Tôi nể anh thật đấy, lừa được cả cái lão pháp sư ra tan thối tha kia. Chỉ tội cho cái cô cận vệ Chico và người lính cai A của anh, phải đóng thế nữ hoàng và Nakama ở trên đài." Thằng Phương nói: "Không sao đâu, tôi đã dặn họ chớ có đánh nhau làm gì, cứ nhân lúc hỗn loạn mà rút hết đi là được." Nói xong, nó ngoảnh lên nhìn cùng diện trên đỉnh núi, thấy quân của tên Ocean đã vây kín con chim sẻ vào giữa, khiến con chim cứ đập cánh loạn xạ cả lên mà không biết phải bay về hướng nào. Thằng Phương đoán có lẽ tiếp theo tên Ocean sẽ bắt con chim rồi đem về lâu đài của mình. Satin lại nói: "Anh bảo mất bao lâu tên Ocean mới phát hiện ra thứ mình bắt được là con chim sẻ? Với lại sao anh dám chắc tên Ocean sẽ bắt con chim sẻ đó về lâu đài chứ không phải giết ngay tại chỗ?" Ứng đáp: "Của con chim là một thứ vô cùng quý giá, mà tên Ocean lại là kẻ xảo quyệt. Làm sao hắn dám hạ sát con chim ngay tại trận chứ? Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vậy nên hắn chỉ cần bắt được con chim là sẽ mang về lâu đài của mình ngay. Ở đó hắn sẽ kín đáo giết nó đi. Hắn ta vốn chưa thấy con chim thật bao giờ, nên nhất thời chắc cũng sẽ hơi khó xử. Ta mong sẽ có đủ thời gian để chúng ta lấy được máu của con chim thật rồi thả nó đi. Bởi vì ngay khi con chim thật xuất hiện kêu réo ầm ĩ, hắn sẽ biết ngay mình đã bị lừa." Satin nói: "Rồi hắn sẽ kéo quân tới tiếp ư?" Thằng Phương nói: "Đúng vậy, nhưng hắn sẽ không kịp đâu. Khi hắn ta tới thì chúng ta đã lấy máu xong rồi." Rồi nó quay sang bà Omen: "Bà có chắc về chuyện con chim đó sẽ đến vào lúc chập tối không? Bà Oman nói, đó là chồng ta dặn lại như vậy, ta nghĩ không sai. Ông ta bảo thần điểu không bao giờ đến giữa ánh mặt trời, khi mặt trời vừa lặn, nó sẽ xuất hiện. Trong lúc đang nói chuyện thì cả nhóm đã xuống tới chân núi. Rồi họ băng qua một cánh rừng nhỏ, leo lên một ngọn núi khác thấp hơn. Ngọn núi thấp hơn này cách ngọn núi kia không bao xa. Từ đây có thể trông rõ mọi chuyện đang diễn ra bên ấy. Binh đoàn bay của tên Ocean vẫn đang vây bắt con chim lạ kia. Có vẻ tên Ocean cũng không mấy gấp gáp cho lắm khi cho rằng mọi sự đã lọt vào tầm tay của mình. Điều đó càng làm thằng Phương thấy yên tâm hơn. Trên đỉnh núi này có một toán quân đông đảo đã trực sẵn. Khi bọn thằng Phương lên đến nơi thì trong đám quân có hai người vội bước ra đón. Đó chính là Nữ hoàng Sachi và Tiệt khôn ngoan Nakama. Hai người họ gặp thằng Phương cùng những người khác thì rất mừng rỡ. Nữ hoàng Sachi liền nói, tôi lo quá, chỉ sợ các người không lên đây được. Thằng Phương nói, hai người mau lên đàn tế, trời chuẩn bị tối rồi. Nói rồi nó hướng mắt quan sát tình hình đỉnh núi bên kia, thấy con thần điểu giả mạo đã lọt vào tay tên Ocean. Quả nhiên như nó dự đoán, sau khi bắt được con chim, tên Ocean liền kéo cả binh đoàn quay trở về lâu đài. Đoàn quân của hắn đông đảo, kéo thành một vệt dài vắt qua bầu trời. Thằng Phương cố để ý xem trong đám chim đông đảo đó tên Hassan ở đâu. Một lát sau, khi đoàn quân đông đã bay đi hết thì chỉ còn lại trơ trọi một con chim vẫn đang đảo cánh bay trên đỉnh núi. Kẻ cưỡi con chim đó chính là tên Hassan. Satin nhìn thấy liền nói, cái tên thối tha kia không chịu bỏ đi kìa, hắn nhất định muốn tìm anh đấy. Thằng Phương nói, nếu chỉ có một mình hắn thì tôi không ngại, Ufa và Lifa hợp lực có thể đối phó được với hắn. Trời lúc ấy đã sẩm tối, bỗng nhiên gió bão ở đâu nổi lên dữ dội, sấm chớp giật còn rát hơn lúc chiều. Trời đất như ngã nghiêng, cái đàn tế bên cạnh thằng Phương rung lên bần bật như muốn bị thổi bay đi. Bà Oman lên tiếng, thần điểu sắp đến rồi. Thằng Phương hạ lệnh, mau đốt đuốc. Toán quân có mặt trên núi lập tức thắp đuốc chiếu sáng, hàng nghìn ngọn đuốc bừng lên soi tỏ cả một đỉnh núi. Giữa lúc ấy, trên không trung vọng đến những tiếng kêu vang rền. Thằng Phương lắng nghe, tiếng kêu ấy vang vọng bên tai không ngớt. Mau, mau, mau, mau. Âm thanh của tiếng kêu rất giống tên của gã khờ khạo Mau Mau. Không nghi ngờ gì nữa, thần điểu đang đến. Trong chút ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn, trên nền trời xuất hiện bóng chim đang lướt tới. Tiếng kêu Mau Mau xuất phát từ con chim ấy. Bà Oman thét lên, tất cả mau nấp đi. Theo tập tục lâu đời của người Sifi, dân thường không được phép nhìn thấy thần điểu, cho nên hết thảy binh lính và cả bọn thằng Phương đều tìm chỗ ẩn nấp. Thần điểu Ahsoka nhanh chóng xuất hiện. Nó bay tới phía trên đỉnh núi, đảo cánh ba vòng rồi đáp xuống đàn tế. Thằng Phương nấp trong bụi rậm khá thoáng, từ đây nó dễ dàng nhìn thấy mọi việc diễn ra phía trên đàn tế dưới ánh đuốc sáng ngời. Thần điểu Ahsoka, tướng tá tuy không hùng dũng uy nghi như đại bàng hay chim ưng, nhưng lại rất thon thả kiêu kỳ. Nó có bộ lông đuôi rất dài, trên đầu có một cái mào kéo dài xuống tới tận cổ. Điểm đặc biệt là cái đuôi dài và cái mào rộng lấp la lấp lánh, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm đủ màu sắc đậu trên đó. Còn về màu sắc của bộ lông thì do tối trời nên không nhìn rõ được. Con chim đậu trước mặt Sachi và gã khôn ngoan Nakama, giờ đây đã là thầy tế. Nằm giữa hai bên là những tế phẩm đã được dọn sẵn. Thần điểu chúc đầu xuống từng món tế phẩm. Thằng đợi trong lo lắng, vì quân của tên Ocean có thể sẽ kéo đến đây bất cứ lúc nào. Con chim nếm xong món tế phẩm thứ nhất, rồi qua món thứ hai, rồi lại sang món thứ ba. Ufa ngồi cạnh thằng Phương bỗng lay vai nó mà nói, đến rồi. Nó giật mình nhìn về phía Ufa chỉ. Từ xa có một đám đen đen đang ùn ùn kéo tới. Tuy giữa màn đêm mà vẫn có thể trông thấy rõ, khỏi nói cũng biết đó là binh đoàn bay của tên Ocean. Nhất định khi nghe tiếng con chim thật kêu réo, hắn đã biết mình bị lừa nên tập hợp đội binh bay trở lại đây. Con chim đã nếm xong món tế phẩm thứ năm. Thầy tế Nakama liền mang ra một chiếc bình nhỏ bằng bạc đặt trước mặt nó. Con chim nấc lên mấy tiếng rồi ói vào trong bình một dòng máu tươi. Bà Oman lo lắng đến toát mồ hôi nói: "Ta sợ thần điểu không rời khỏi đây được." Thằng Phương nói: "Bà đừng lo quá, thanh kiếm trong tay Tiên Ocean chỉ là đồ xả, hắn không làm gì được thần điểu đâu." Nakama đậy vội nắp bình máu rồi cất vào người. Thần điểu Ahsoka sau khi đã cho máu liền đập cánh tung người lên bầu trời. Sải cánh con chim rất rộng, thân hình to lớn như con bò mộng. Khi tung cánh bay lên, dáng điệu rất thướt tha. Cái đuôi dài lóng lánh kéo thành một vệt trông rất đẹp. Đúng là không phải chim thường. Lúc ấy thì binh đoàn bay đông đảo của tên Ocean cũng đã đến nơi. Chúng liền tỏa ra hai bên, bay thành một vòng vây tròn thần điệu vào giữa. Giữa vòng vây không tìm được lối thoát, nhưng trái ngược với con chim giả khi nãy. Thần điệu không hề bấn loạn, cũng không hề tỏ ra hoảng hốt, trái lại bình tĩnh đảo cánh lượn giữa lũ chim lạ. Trong đêm tối, vẻ lung linh của nó nổi bật hoàn toàn trước đám chim ô hợp của tên Ocean. Vòng vây trên trời bỗng siết chặt, tựa như một tấm chăn bao trùm lên thần điểu. Thằng Phương ở dưới đất quan sát, thầm nghĩ con chim tội nghiệp này chắc không thể thoát được hôm nay. Bỗng nghe trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, rồi một luồng sáng bừng lên. Tiếp theo mấy chục xác con chim lẫn xác lính rơi lả tả xuống mặt đất. Cú tấn công vừa rồi chính là của thần điểu Ahsoka. Nó đang đập cánh liên hồi. Mỗi cú đập cánh lại thổi ra một luồng sáng có sức công phá mãnh liệt, đánh thẳng vào đoàn chim đông như kiến của tên Ocean. Vừa đánh nó vừa kêu réo ầm ĩ, tiếng kêu vừa uy mãnh vừa dồn dập. Những con chim khác nghe tiếng kêu dường như cũng sợ hãi nên đều trở nên bấn loạn. Tựa như thú rừng nghe thấy tiếng con đầu đàn, chúng đua nhau bay dạt ra hai bên để tránh đường cho thần điểu, không còn dám cản trở nữa. Giữa lúc đó thì tên Ocean xuất hiện trong một tư thế rất ngạo nghễ. Hắn cưỡi chim đến ngay trước mặt thần điểu. Trên tay phải hắn cầm một cây trượng, và có lẽ cây trượng đang chịu sự điều khiển của hắn, cho nên phát sáng mãnh liệt chiếu tỏa không gian. Tay còn lại nắm chắc một thanh gươm. Hai bên đối mặt nhau, thần điểu Ahsoka đập cánh quạt ra một luồng sáng đánh thẳng mặt kẻ chắn đường. Nhưng cây trượng của Ocean cũng kịp thời xương ra phía trước, phát ra một luồng sáng khác, chặn được cú đánh của đối phương. Rồi hắn thúc chim xông lên, vùng trượng trả đòn. Đến lượt con chim thần cũng tránh được cú đánh, rồi lại hăng hái phản công. Hai bên đánh qua đánh lại, quần thảo với nhau trên bầu trời, tạo thành hai cuồng sáng rực rỡ, đan xen lẫn nhau. Trong đêm tối, tỏa ra lung linh, huyền ảo. Thằng Phương cùng những người dưới mặt đất hồi hộp theo dõi cuộc đấu trên bầu trời. Những người lính Sifi liên tục hò reo cổ vũ cho linh vật của họ, mỗi khi nó tránh được một đòn chí mạng hoặc tung ra được một đòn hiểm. Nhưng những tiếng kêu gào cổ vũ đang vang lên như sóng biển, bỗng nhiên im bặt. Ai nấy khuôn mặt ngơ ngác lẫn lo lắng. Thần điều Ahsoka đã bị trúng một trượng. Trượng này khá nặng, khiến con chim bay lảo đảo trực té. Tên Ocean không để lỡ thời cơ, liền thúc chim bay tới. Rồi từ trên lưng chim, hắn tung người nhảy sổ vào thần điểu Ahsoka, trên tay giương cao thanh kiếm đâm thẳng xuống. Trong chớp mắt, thanh kiếm của hắn đã ghim vào ngực con chim thần, cùng với nụ cười thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt xảo trá của hắn. Nhưng kỳ lạ thay, lưỡi kiếm ghim vào người con chim đến đâu thì tan ra thành tro bụi đến đó. Cuối cùng chỉ còn lại cái chuôi gươm trên tay tên Ocean. Nét mặt hắn ta chuyển sang nét kinh hoàng. Thần điểu Ahsoka cũng không để lỡ cơ hội đối phương mất tập trung, liền quạt ra một luồng sáng cực mạnh, hất tên Ocean bay vút lên không trung. Và nếu không phải con chim của hắn nhanh chân tới hơn hắn kịp thời, thì hắn đã rớt xuống đất mà tan thay rồi. Ấy thế mà nét mặt của hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ánh mắt dán chặt vào cái chuôi còn sắc lại của thanh kiếm giả, toàn thân bất động. Thần điểu Ahsoka sau khi đã loại được kẻ chắn đường liền tung cánh bay đi trong tiếng reo hò của những người bên dưới. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì lại gặp một kẻ khác chắn đường. Thằng Phương nheo mắt nhìn lên thì nhận ra kẻ chắn đường đó chính là tên pháp sư người Ratan. Lão ta cưỡi trên lưng một con chim, có lẽ là cướp được từ một tên lính Ocean nào đấy. Trên tay phải lão ta cầm một thanh gương sáng loáng. Thằng Phương hoảng sợ lẫn khó hiểu, lão ta định làm gì với thanh gươm đó trên tay? Chẳng lẽ thanh gươm đó chính là thanh kiếm Asakoka ư? Hàng loạt suy nghĩ lao vùn vụt qua đầu nó. Nó chỉ mong suy đoán của mình là sai. Satin đứng cạnh nó nói: "Là tên pháp sư thối tha đó. Lão ta cầm cái gì trên tay thế? Lão muốn giết thần điểu ư?" Thằng Phương bỗng quay sang hỏi bà Omen: "Bà mau nói cho ta biết, ngôi đền đổ nát ở đỉnh núi bên kia là gì và tại sao lại đổ nát?" Bà Omen nói: "Đó là đền thờ thần điểu Asoka. Năm xưa tên pháp sư người Sadat đánh cắp thanh kiếm Asakoka rồi chạy lên đền thờ đó. Tại đó hắn ta cùng với thầy tế, tức là chồng của ta, đã giao tranh một trận kịch liệt, đánh sập cả ngôi đền. Từ đó chẳng ai xây dựng lại nữa." Thằng Phương toát mồ hôi, ánh mắt mở trừng trừng như không dám tin vào suy nghĩ mà mình vừa nghĩ ra. Satin vội hỏi: "Anh làm sao vậy?" Nó đáp: "Ta hiểu rồi. Lão ta không phải là pháp sư người Ratan như chúng ta vẫn nghĩ, mà lão chính là tên pháp sư người Sadat năm xưa đã đánh cắp thanh kiếm Asakoka." Nó còn đang định nói tiếp thì nghe bên tai những tiếng thốt lên hoảng hốt: "Ôi, không, không." Nó nhìn lên trời, thấy thần điểu Asoka đã bị thanh kiếm trong tay lão pháp sư xuyên qua ngực. Ánh sáng trên đuôi và mào con chim tắt dần, rồi lịm hẳn. Rồi bỗng nhiên thân hình con chim bừng sáng, rồi dần dần tan thành muôn vàn mảnh nhỏ lấp lánh. Những mảnh thân thể li ti sáng lấp lánh ấy chảy thẳng vào người lão pháp sư như một dòng nước. Sau khi đã hấp thụ hết con chim, lão ta đã đáp xuống mặt đất. Lão nhìn ngắm thanh gươm rồi cất tiếng cười lớn vô cùng sảng khoái. Những tiếng cười tựa như đã chất chứa trong hàng trăm năm giờ được tuôn ra như đê vỡ. Tất cả mọi người đều bất động. Qua một lúc, chàng cười của lão pháp sư mới dừng lại. Lão quắc mắt nhìn qua thằng Phương nhưng chưa nói gì. Thằng Phương lên tiếng trước: "Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao lão lại có chuôi của thanh kiếm Asakoka mà đưa cho ta. Tại sao lão lại biết rõ bản chất của khu rừng ma mà chỉ cho ta cách thoát ra? Rồi tại sao mà lão lại thông thuộc địa hình trên hòn đảo này đến vậy? Thì ra, lão không phải là tên pháp sư Ratan đã phản bội đồng bào của mình mà bán linh hồn cho quỷ dữ, mà lão chính là tên pháp sư người Sadat năm xưa đã cư ngụ trên hòn đảo này và đánh cắp thanh kiếm Asakoka." Lão pháp sư bật cười ha hả nói: "Nhóc con giỏi lắm. Chỉ tiếc người đã đoán ra quá trễ. Mọi việc với ta như vậy là hoàn tất rồi. Ta cũng khá khen cho người đấy. Người giả vờ nghe lời ta đi lập đàn tế trên ngọn núi kia, thế nhưng lại ngấm ngầm cho người dựng thêm một cái đàn tế bên ngọn núi này, rồi âm thầm đưa nữ hoàng và tên thầy tế tập sự qua đây. Đã thế lại còn cho người từ làng thượng thả một con chim xả để nó bay đến đây ngụy trang làm thần điểu lừa tên Ocean tham lam một phố. Thiếu tí nữa cả ta cũng bị lừa theo. Người khá lắm đấy, nhưng đáng tiếc vẫn còn kém ta một chút." Nói rồi lão lại cười. Thằng Phương nói: "Có phải năm xưa khi trộm được thanh kiếm Asakoka, lão chạy lên đền thờ thần điểu Asoka và vì sợ bị thầy tế bắt giữ nên đã giấu thanh kiếm trong đền thờ đó để sau này có cơ hội lấy lại. Đó chính là lý do lão kéo bọn ta lên ngọn núi đó dựng đàn tế, có đúng không?" Lão pháp sư cười nói: "Không sai. Ngày đó ta đã giấu thanh kiếm trong ngôi đền. Ta vẫn luôn lo sợ sẽ có người xây dựng lại ngôi đền này và tìm thấy thanh kiếm. Nhưng khi chứng kiến nó vẫn còn là một đống đổ nát thì ta đã yên tâm. Ta tìm tới chỗ giấu kiếm khi xưa và quả nhiên thanh kiếm vẫn còn đây." Vừa lúc đó bỗng nghe có tiếng quát: "Thì ra là ngươi, tên xảo trá." Người nói đó chính là tên Ocean. Khi nãy hắn bị thần điểu quạt trúng người nên dường như có vẻ hơi yếu. Toàn bộ binh đoàn bay của hắn vẫn còn đang dàn trận trên không, dường như còn đang đợi lệnh tấn công của chủ nhân. Lão pháp sư nghe tiếng liền quay về phía hắn, và sau một tràng cười có vẻ giễu cợt, lão nói: "Không ngờ ngươi vẫn còn nhận ra ta. một tên trộm bẩn thỉu và ngu xuẩn. Ta để cho ngươi trộm một thanh kiếm giả mà đến mãi hôm nay ngươi cũng không nhận ra. Thật đúng là làm trò cười cho mọi người. Nói rồi, não lại cất tiếng cười ha hả. Thằng Phương lại nói, tại sao lão lại cư ngụ ở biển tai họa? Thế còn lão pháp sư người Ratan đang ở đâu? Lão pháp sư nói, chuyện này nói ra thì cũng dài dòng, nhưng không sao, để ta nói cho các ngươi hay. Năm xưa ta bị thầy tế đuổi giết, phải chạy vào khu rừng ma. Những tưởng đã bỏ mạng trong đó. Thế nhưng ta thông minh cơ trí hơn người, cuối cùng cũng nghĩ được cách thoát khỏi đó. Sau đó ta rời khỏi đảo Si Sin, định sẽ quay trở về lên kế hoạch, rồi quay lại sau. Nhưng khi về ngang biển tai họa, ta lại gặp tên pháp sư người Ratan, là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sự trường sinh và một đám quái vật vô dụng. Lão ta gặp ta trong tình trạng rất chán trường. Lão chán cuộc sống kéo dài vĩnh viễn trong tẻ nhạt và cô độc mà lão đang phải sống. Lão nói rằng lão nhận ra tất cả những điều lão từng nghĩ là sẽ mang lại cho lão hạnh phúc hóa ra chỉ là những điều vô nghĩa. Khi có được rồi thì chẳng còn thấy thú vị gì nữa. Nhưng khổ nỗi lão ta không thể chết được vì đã được sự trường sinh. Ta nên nói là vì phải bị trường sinh thì chắc đúng hơn. Thế là ta liền đề nghị với lão một thỏa thuận. Đó là lão sẽ nhường lại sự trường sinh của mình cho ta và dạy ta cách điều khiển đám quái vật của lão. Đổi lại, lão sẽ được chết. Lão ta liền đồng ý ngay vì suy cho cùng ta đã mang đến cho lão một sự giải thoát. Vậy là lão chết và ta thế chỗ của lão ở biển tai họa. Ngay sau đó, ta định kéo theo lũ chim cá của lão ta quay trở lại đảo Si Sin tìm thiên thầy tế đánh một trận. Nhưng khi ta trở lại thì mọi chuyện đã thay đổi. Hai anh em tên khôn ngoan đã bị đẩy ra canh cổng nên ta không thể vượt qua được chúng để vào đảo Si Sin nữa. Thế là ta đành ở lại biển tai họa đợi thời cơ. Và thời cơ chính là lúc bọn các ngươi dẫn xác đến chỗ ta. Chuyện ta kể với ngươi trong khu rừng ma hoàn toàn là sự thật. Chỉ có một tình tiết không chính xác lắm. Đó là năm xưa ta đã trộm được thanh kiếm thật chứ không phải là thanh kiếm giả. Còn thanh kiếm giả là ta đã tạo ra từ trước để đề phòng có kẻ định ăn trộm lại của ta thôi. Tên Osen nghe tới đây nghiến răng nói, tên xảo trá. Lão pháp sư đáp lại bằng một cái cười mỉa. Thằng Phương gật gật đầu nói, ra là vậy. Ta vẫn luôn có rất nhiều thắc mắc về lão, đến hôm nay mới được rõ đấy. Nhưng rốt cuộc lão giết con chim này làm gì? Lão đã có sự trường sinh rồi, cần gì đến máu của nó nữa? Lão pháp sư lại nói, ngươi nhầm rồi. Sự trường sinh đến từ quỷ dữ chỉ là một hình phạt. Ngươi sẽ phải đời đời sống trong đau khổ, dằn vặt và bị mọi người xa lánh. Còn sự trường sinh đến từ một loài vật thánh thiện cao quý như con chim này đây mới đích thực là một quà tặng, một sự trường sinh trong hạnh phúc. Hơn thế nữa, máu của nó còn mang lại cho người sở hữu một quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Năm xưa ta bị tên Andes cướp mất ngôi tộc trưởng tộc người Sadat, cho nên mới phải bỏ xứ ra đi, cốt là để tìm ra một nguồn sức mạnh để quay về đoạt lại địa vị ấy. Và ta đã đến hòn đảo này, chỉ là không ngờ chuyến đi lại kéo dài đến vậy. Nhưng không sao, ngày ta trở về đã không còn xa nữa. Nói rồi lão lại bật cười. Thằng Phương im lặng nhìn lão một lát rồi lại hỏi, thế lão định làm gì bọn ta? Lão cười, các ngươi ư, tất cả các ngươi đương nhiên phải chết. Sachi và thầy tế Nagama cũng đã đến bên cạnh thằng Phương. Trong tư cách nữ hoàng, nàng nói, lão già, lão đã giết chết linh vật của dân tộc ta, tội ác này nhất định phải bị trừng trị. Rồi nàng cao giọng ra lệnh, tất cả mọi người cùng xông lên bắt lấy lão. Quân lính nghe lệnh nữ hoàng đồng thanh dạ lớn, mặt mũi ai nấy đều vô cùng bất mãn và tức giận với kẻ đã dám sát hại linh vật của họ. Tất cả đang chuẩn bị xông lên thì bỗng thằng Phương cản lại, mọi người đừng manh động. Sachi nghe lời nó liền ra hiệu cho quân lính ngừng tay, rồi nó lại nói nhỏ vào tai nàng gì đó. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng tên Osen lên tiếng, lão già thối tha, lão tưởng giết được thần điểu rồi thì lão muốn làm gì thì làm sao? Đừng quên còn có ta ở đây. Và cùng với ta còn có một đạo quân trên kia nữa. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào đám quân đang bay rượt trên trời của mình. Nhưng lão pháp sư người Sadat không tỏ ra mấy sợ sệt nói: cả ngươi và đám quân của ngươi đã đến ngày tàn rồi, mau mở mắt ra mà xem việc ta làm đây. Nói rồi lão xương hai cánh tay lên trời, mồm bắt đầu khấn vái. Những lời khấn của lão nhanh chóng làm cho trời đất vốn đã điên đảo lại càng thêm đảo điên. Gió lớn nổi lên mãnh liệt, thổi tung cả đất đá. Sấm chớp đua nhau lộ liên miên trên nền trời nặng trĩu mây đen. Lão pháp sư càng đọc thần chú, mọi thứ diễn ra càng sôi sục hơn. Thằng Phương còn đang chưa hiểu lão định làm trò gì thì bỗng thấy Sa Chi bên cạnh mình thân hình cứng đơ, ánh mắt trợn ngược, sắc mặt biến đổi. Rồi nàng giơ cao hai tay lên trời, đúng như tư thế của lão pháp sư đang thực hiện. Thằng Phương mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nó nhìn vội vào bàn tay nàng. Quả nhiên, chiếc nhẫn mấy hôm trước nó tặng cho nàng đang tỏa sáng. Vậy là chiếc nhẫn này đã bị lão pháp sư kia yểm bùa. Lão đang điều khiển nữ hoàng. Hết thảy những người có mặt đều kinh hãi và ngạc nhiên khi thấy biểu hiện kỳ lạ của vị nữ hoàng. Giống như thể nàng ta và lão pháp sư bây giờ chỉ còn là một. Cả tên Ocean cũng bàng hoàng không kém. Rốt cuộc lão ta định dùng nữ hoàng làm gì? Nữ hoàng Sa Chi bỗng cất tiếng nói. Giọng nàng nghe rất lạ và đáng sợ, tựa như tiếng của một lão già pha lẫn tiếng thiếu nữ, vang vọng khóc không gian u ám. Các người đã thề sẽ trung thành với ngôi vị nữ hoàng. Các người đã thề sẽ dùng linh hồn mình để phục vụ cho người kế thừa ngôi vị ấy, để tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào chống lại người. Và chừng nào những điều ấy còn chưa được thực hiện, chừng nào người giữ vai trò vị nữ hoàng chưa ân xá cho các người, thì chừng ấy các người còn bị đày đọa trong đau khổ. Vậy giờ đây, ta lấy danh nghĩa nữ hoàng tộc người Si Phi, triệu tập tất cả các người tới nghe lệnh ta. Hơi những linh hồn đang bị giam cầm trong vực tử vong, mau trỗi dậy.